Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, ứng hồng tỉnh lại, nếu về sau cũng sẽ biết, như vậy hiện tại đã biết lại có thể thế nào? Ninh An ánh mắt đảo qua hai người, không nói thêm gì, hiện tại còn không phải thời điểm mà ni, mặt khác một người người áo đen đi lên trước tới. Đem trong tay đan dược bắt được Ninh An trước mặt, đây là chúng ta luyện chế tốt đan dược, vốn dĩ chỉ là vì dự phòng mặt khác một phương thất bại. Thời gian không kịp mới có thể hai người đồng thời luyện chế. Không nghĩ tới hai phương đều thành công, bất quá chúng ta vẫn là quyết định đem này hai viên đan dược cho ngươi. Một viên cấp vị kia cô nương ăn xong, một viên chính ngươi lưu trữ về sau dùng, nam nhân nói xong. Liền cầm trong tay đan dược phóng tới Ninh An trong tay. Kia nữ nhân thấy vậy, cũng đã đi tới, đem đan dược cho Ninh An, nhìn Ninh An liếc mắt một cái, hai người liền biến mất ở tại chỗ, chờ đến bọn họ biến mất, Ninh An mới nhìn thoáng qua trong tay đan dược, xoay người bay nhanh hướng tới ứng hồng phòng mà đi, chờ đi ứng hồng phòng lúc sau, Ninh An đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng, bởi vì là nửa tháng quan hệ, Tiết Lưu bất an ở trong phòng đi tới đi lui, nhìn đến Ninh An tiến vào, nhanh chóng đón đi lên. Ninh An, thế nào? Ninh An nghe vậy, gật gật đầu, lấy ra một viên đan dược tới. Đã thành công, chúng ta hiện tại cấp ứng hồng ăn vào đi. Tiết Lưu nghe vậy. Từ Ninh An trong tay cầm đi đan dược, sau đó đi đến ứng hồng trước giường. Nghĩ cách đem đan dược cấp ứng hồng ăn đi xuống, tuy rằng đan dược ứng hồng đã ăn xong, thân thể lại như cũ không có phản ứng. Ninh An thấy vậy, nhăn nhăn mày, từ từ đi, đan dược không có nhanh như vậy liền phát huy dược lực. Tuyết Lưu tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng biết nói Ninh An nói có lý, bởi vậy chỉ là gật gật đầu, không nói thêm gì. Ninh An ở trong phòng đãi một hồi, liền đi ra phòng. Thời gian chậm rãi trôi đi, thực mau chính là ban đêm buông xuống. Trong phòng, Tiết Lưu canh giữ ở ứng hồng mép giường, vẫn không nhúc nhích, giống như là một tòa pho tượng. Lặng yên không một tiếng động, ứng hồng ngón tay giật giật, ngay sau đó, lông mi run rẩy hai hạ. Tiết Lưu vẫn luôn nhìn ứng hồng khuôn mặt, tuy rằng không có chú ý tới ứng hồng tay động tác. Chính là lông mi run rẩy rất nhỏ động tác hắn lại là rành mạch thấy được. Kia trong nháy mắt, Tiết Lưu nguyên bản liền thấp thỏm tâm càng thêm thấp thỏm. Liền ở Tiết Lưu nhìn chăm chú hạ, ứng hồng nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở. Tuy rằng thong thả, lại là thật sự mở. Ứng hồng, có chút đôi tay cầm ứng hồng tay, nhẹ giọng hô một tiếng. Nghe thế thanh âm, ứng hồng chuyển động trong mắt nhìn về phía Tiết Lưu. Đang xem đến Tuyết Lưu bộ dáng khi, ứng hồng vươn tay vuốt ve thượng Tuyết Lưu khuôn mặt, nỉ non nói, là mộng sao, nàng rõ ràng cũng đã chết, như thế nào còn sẽ nhìn thấy Tuyết Lưu. Đúng vậy, nhất định là nàng sau khi chết nhìn đến hoàn cảnh, ứng hồng, này không phải mộng, là ta. Tuyết Lưu gắt gao cầm ứng hồng đôi tay, luôn luôn lạnh như băng trên mặt xuất hiện tươi cười. Thật là ta, ngươi tỉnh lại, nhìn đến Tuyết Lưu như thế cao hứng khuôn mặt. Ứng hồng theo bản năng nhăn nhăn mày, đây là cái gì ảo cảnh, như thế nào còn có thể nhìn đến Tuyết Lưu tươi cười. Nghe thế câu nói, Tuyết Lưu không thể nề hà cười khẽ một tiếng, vừa rồi là mộng, hiện tại là ảo cảnh, nha đầu này rốt cuộc có hay không một chút chính mình là người sống lĩnh ngộ. Ứng hồng nhăn nhăn mày. Nỉ non nói, nhất định là trời cao chiếu cố ta, có thể làm ta đã chết lúc sau còn nhìn đến Tuyết Lưu, nghe thế câu nói. Tuyết Lưu hoàn toàn nhìn không được, hơi hơi cúi đầu, lạnh lẽo môi mỏng hôn lên ứng hồng đồng dạng mỏng lạnh cánh môi. Hết chương.